Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 462, người bệnh đâu? Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình một bên đọc sách. Vừa cùng Tạ Y Nhân nói chuyện phiếm, loại cuộc sống này, tựa hồ đã cách xa Trịnh Nhân rất lâu rồi. Tạ Y Nhân tại giải phẫu thất vậy rất là ung dung tự tại. Ngày hôm nay tạm thời còn không có cấp cứu giải phẫu. Đang cùng Sở Yên Chi nói chuyện phiếm. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Nhọn 120 còi báo động vang lên mấy lần. Có nội khoa, cũng có ngoại khoa. Còi báo động vang lên. Có y tá sẽ tiếp thông 120 trung tâm cấp cứu điện thoại. Hỏi người bệnh đơn giản tình huống, phán đoán nội khoa vẫn là ngoại khoa xuất chẩn. Nội khoa xuất chẩn sẽ ấn vào chuông, ngoại khoa xuất chẩn sẽ giữ hai cái chuông. Mỗi lần tiếng chuông vang lên, Trịnh Nhân và đối diện gian phòng nội khoa bác sĩ cũng biết trông mong mà đợi. Cùng mấy giây thời gian, chắc chắn nên ai đi xuất chẩn. Thông thường mà nói, mùa hè ngoại khoa xuất chẩn số lần sẽ nhiều một chút, nhưng tổng thể muốn ít hơn so với nội khoa 120 xuất chẩn số lần. Trịnh Nhân vận khí tựa hồ cũng không tệ. Đến buổi tối hơn 8 giờ, còn chỉ ra liền một lần 120 cấp cứu. Người bệnh cũng không nặng, ở nhà tắm thời điểm vô tình té một chút, đế xương cụt rách, buổi tối hơn 8 giờ, nhọn. Chói tai cấp cứu tiếng chuông vang lên lần nữa. Trịnh Nhân vội vàng mang giày và nội khoa bác sĩ cơ hồ đồng thời xuất hiện ở cửa. Hai người trông mong mà đợi. Sau mấy giây, tiếng thứ hai chuông không có vang lên. Nội khoa bác sĩ thở dài, phi dậy quần áo choàng dài, vội vàng đi xuất chẩn. Quần áo choàng dài là bệnh viện cho phát, vẫn là tốt nhiều năm trước sự việc. Phần lớn đều đã phá động, lộ cây bông vải, quần áo nhìn rách dưới. Nếu không phải bên trong còn ăn mặc quần áo trắng, nói là ăn mày đều có người tin. Trịnh Nhân nghe được xe cấp cứu 120 vang tiếng địch đi xa. Mới vừa ngồi vào đơn sơ trên giường, tiếng chuông chói tai vang lên lần nữa. Ếch, Trịnh Nhân lóng tai lắng nghe, lại là một tiếng. Bởi vì chỉ có một nội khoa bác sĩ ra 120 cấp cứu, cho nên làm gặp phải loại chuyện này, ở trước mặt xem bệnh bác sĩ phải lập tức xuất chẩn. Cấp cứu người bệnh, đem giao phó cho nằm viện tổng xử lý. Loại chuyện này mà cũng không nhiều lắm. Trịnh Nhân cũng xuống xử lý qua một hai lần. Trịnh Nhân lúc này trực tiếp đi trước mặt xem mạch, nhưng mà còn không chờ hắn bắt đầu coi bệnh. 120 cấp cứu tiếng chuông, lần thứ ba vang lên, lúc này không việc gì may mắn, bỏ mặc mấy tiếng chuông reo, Trịnh Nhân nhất định phải lập tức lên xe, đi cấp cứu, mà giờ khắc này, khoa cấp cứu sự việc đem giao cho viện tổng trực tới xử lý. Mỗi ngày, đều có một người năm tư già phó chủ nhiệm y sư trở lên bác sĩ tới trị giá viện tổng trực. Phụ trách thỉnh thoảng xuất hiện cần điều động toàn viện tư nguyên lớn cấp cứu các loại sự việc. Vậy dưới tình huống, hai liên kích sẽ thỉnh thoảng xuất hiện, 120 cấp cứu tam liên kích, có thể một năm chỉ sẽ xuất hiện như thế 5-3 lần. Trịnh Nhân mới vừa còn cảm giác được mình vận khí không tệ, nhưng sự thật lập tức không nói cho hắn, để cho hắn trong lòng có chút ép đếm. May mắn cộng 8 là sẽ không thể hiện ở phía trên này. Trịnh Nhân phủ thêm một kiện quần áo choàng dài, trực tiếp phóng lên xe cấp cứu 120. Thành phố một viện chỉ có 3 máy xe cấp cứu, cho nên sẽ không có 4 liên kích tình trạng. Nếu là có người bệnh cần 120 cấp cứu, thành phố 120 trung tâm cấp cứu sẽ an bài những thứ khác bệnh viện xe cứu thương đi tham gia cấp cứu công tác, xe cấp cứu 120 lên không phải đặc biệt lạnh. Chiếc thứ nhất xuất chẩn sau đó, đài thứ hai từ kho mở ra chờ đợi. Trịnh Nhân khoác quần áo choàng dài, cảm nhận được ấm áp, cảm thấy như vậy tựa hồ cũng không tệ. người sao, tổng được an ủi một chút mình, nếu không sinh hoạt sẽ càng gian khổ. Bệnh gì, đi đâu? Cao huyết áp, Thự Quang tiểu khu lầu số 3. Y tá cầm trong tay tờ đơn, liếc một cái, giao cho trước mặt người khiêng băng ca. Thự Quang tiểu khu là trung tâm thành phố, một cái khu nhà ở. Khoảng cách thành phố một viện không tính là quá xa. Người bệnh là cao huyết áp. Trịnh Nhân trong lòng lập tức nổi lên cao huyết áp xuất huyết não cùng nghiêm trọng cũng phát chứng. Nếu như người bệnh vẫn tồn tại lầm hút, cần cắm ống khí quản, tính toán có thể xuất hiện cũng phát chứng sau đó. Trịnh Nhân bắt đầu bàn điểm xe cấp cứu 120 lên các loại dụng cụ. Phảng phất là đánh nhau chuẩn bị trước như nhau. Trịnh Nhân cẩn thận trước, đem tất cả có thể trước thời hạn nghĩ tới có khả năng cũng muốn đến. Để tránh đến lúc đó ứng phó không kịp, xe cấp cứu 120 ở trên đường chậm rãi hành xử. Bởi vì tuyết rơi, mặt đường còn chưa kịp dọn dẹp. Dọc theo đường đi, Trịnh Nhân thấy thật là nhiều chiếc lớn thanh tuyết xe và công nhân bảo vệ môi trường ở liền đêm. Công tác, tuyết ngừng, liền phải lập tức dọn dẹp. Nếu không sáng mai, còn không biết sẽ có nhiều ít tai nạn xe cộ. Rất nhanh, xe cấp cứu 120 liền chạy tới Thự Quang tiểu khu. Hai cái người khiêng băng ca vác băng ca, Trịnh Nhân xách thùng cấp cứu, y tá theo thật sát ở phía sau. Một nhóm bốn người vào ngôi nhà lầu, nhìn một cái thang máy, ở lầu 22, mà người bệnh ở lầu 5. Trịnh Nhân không chút do dự, mang y tá leo thang lầu trực tiếp đi lên. Người khiêng băng ca bởi vì vác băng ca, leo thang lầu không tiện, hơn nữa cũng không gấp, có thể chờ một hồi thang máy, dùng nhanh nhất tốc độ leo đến lầu 5. Trịnh Nhân một chút việc cũng không có. Y tá mệt thở hồng hộc. Trịnh Tổng, người thân thể này thật là tốt. Y tá chống nạnh, miệng to thở hổn hển. Phải biết, Trịnh Nhân còn xách chừng 5 kg thùng cấp cứu. Trịnh Nhân vậy cảm giác được mình thân thể tố chất tựa hồ có chút thay đổi. Đương nhiên là hướng tốt phương hướng phát triển, hoặc giả là đến từ hệ thống không gian chỗ tốt. Trịnh Nhân một bên suy nghĩ, một bên gõ cửa, tới, người trong phòng chậm rãi nói đến. Trịnh Nhân lòng lập tức rơi xuống đất. Người nhà không gấp, chứng minh người bệnh bệnh tình hẳn không nặng. Người bệnh không có sao liền tốt. Trịnh Nhân cũng không muốn và cấp cứu y tá khoe khoang mình cấp cứu kỹ xảo. Nhiều đặc biệt mệt người à, mọi người cũng thật tốt. So với cái gì đều mạnh. Cửa mở ra. Mở cửa là một cái hơn 70 tuổi lão gia tử. Trịnh Nhân trước liếc một cái tầm mắt bên phải phía trên hệ thống mặt bàn. Hắn không phải người bệnh. Hệ thống chẩn đoán chỉ có nguyên phát tính cao huyết áp hạng nhất, nhưng có thể coi là thành là á sức khỏe trạng thái. Bây giờ huyết áp không cao. Hệ thống bối cảnh màu sắc là loãng màu xanh lá cây. Các người tới. Lão gia tử du như vậy nói đến. Ừ, người bệnh đâu? Trịnh Nhân lập tức hỏi. Liền chính ta, ngươi chờ một chút ta một chút. Lão gia tử du nói đến. Ngoặc kép, Trịnh Nhân kinh ngạc nhìn lão gia tử. Gặp hắn đi tới phòng vệ sinh, đem cửa khép hờ. Đây là tình huống gì? Nhìn lướt qua bên trong phòng, không có những người khác ở. Trịnh Nhân hoàn toàn mơ hồ. Công tác mấy năm, Trịnh Nhân vậy ra qua một lần cấp cứu, phụ trách 120 cấp cứu, kỳ hạn nửa năm, nhưng là, loại chuyện này, Trịnh Nhân nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua. Thật là quá quỷ dị, nếu là quỷ mảnh, lúc này nên biến thân liền đi. Trịnh Nhân trong lòng có chút phát mau, nhưng vẫn miễn cưỡng chống, y tá cũng cảm thấy được có cái gì không đúng. Bốn phía nhìn quanh, nhỏ giọng và Trịnh Nhân nói đến. Trịnh Tổng, đây là chuyện gì xảy ra? Trịnh Nhân khẽ lắc đầu. Qua mấy phút, lão gia tử vẫn còn ở phòng vệ sinh. Người khiêng băng ca đã đi thang máy đi lên. thấy Trịnh Nhân và y tá ngơ ngác đứng ở trong phòng. Cũng là rất không để ý tới rõ ràng. Cách mỗi mấy phút, Trịnh Nhân cũng sẽ cùng Lão Gia Tử nói chuyện. Lão Gia Tử ngồi ở trong phòng vệ sinh, trả lời Trịnh Nhân câu hỏi, khí lực đầy đủ. Theo thời gian rời đổi, Trịnh Nhân bộc phát mê mang. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/chéo/cuc/nối-pham/nối-tu/nối-can/nối-nu/nối-ti/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.